Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi cái quỷ á, Phan Kỳ đã từng đi làm nghiên cứu viên 3 năm. Chỉ cần nhớ lại những người đàn ông tài chính giàu mỡ không tự biết. Nhớ tới hình ảnh trên bàn cơm không ngừng khích lệ uống rượu còn muốn động tay động chân thì muốn ói. Trong lúc hai người không nói gì với nhau, điện thoại trên bàn vang lên. Cô nhận điện thoại. Alo, cô tới phòng trà ngôi sao ngay bây giờ. Tôi tìm thợ trang điểm. Trang điểm cho cô, đừng để bộ dáng quê mùa đi gặp ông chủ Diệp. Đầu dây bên kia điên cuồng sổ tiếng Quảng Đông. Vậy mà mình lại nghe hiểu tiếng Quảng Đông. Phan Kỳ vẫn đang kinh ngạc. Đối phương lại thêm một câu. Có nghe thấy không hả? Phan Kỳ phản ứng kịp. Người nọ là người đại diện của nguyên chủ. Giọng cô lãnh đạm. Không rành, không rành. Người đại diện sửng sốt. Chợt cất cao giọng. Anh Uông nâng cô như thế. Cần cô nói không rành. Nói không đi thì không đi. Trong giới nghệ thuật, loại xã giao này là không tránh khỏi. Huống chi ông chủ Diệp nói. Cô đi ông ấy cho cô 3.000 tệ. 3.000 tệ, có giá tiếp rượu. Phan Kỳ vốn không có nhiều sự kiên nhẫn. Khẩu khí đông cứng, dùng tiếng Quảng Đông không quá quen nói. Tôi đề nghị anh suy nghĩ lại sự khác nhau giữa kéo ra và người đại diện. Trong hợp đồng không có. Đừng tới tìm tôi. Phan Kỳ cúp điện thoại. Nghĩ lại người đại diện chắc chắn sẽ tiếp tục điện tới. Nhấc ống nghe đặt lên bàn. Để anh ta không điện tới nữa. Ủng ụp một tiếng. Nhắc nhở cô. Nguyên chủ để duy trì vóc dáng. Cơm trưa chỉ ăn một chút. Xuyên cũng xuyên tới. Còn có thể thế nào? Trước tiên lấp đầy bụng rồi hãy nói. Căn nhà này nhỏ cực. Cũng không có phòng bếp riêng biệt. Xoay người lại chính là nhà bếp. Phan Kỳ mở tủ chén phía trên. Thấy bên trong để mấy gói mì. Cầm một gói ra. Cái bụng nhắc nhở cô. Một gói không đủ. Vậy thì thêm một gói nữa. Phan Kỳ cầm hai gói mì. Lại cầm hai trứng gà một nắm cải thìa trong tủ lạnh. Nấu nước nấu mì. Mì ăn liền nấu sôi rất nhanh. Cô kéo váy bó sát ngồi xổm xuống. Mở tủ chén lấy chén. Nhớ tới trong phòng này vẫn còn một người. Dừng lại. Quay đầu nhìn người ngồi cạnh bàn ăn. Trần Chí Khiêm đang cầm bút máy múa bút thành văn. Trạng vạng đã không còn ánh mặt trời nóng bỏng xuyên qua cửa sổ phía tây. Chiếu vào một nửa khuôn mặt anh có vẻ sắc bén. Phần khuôn mặt thiếu ánh mặt trời thiếu vẻ cứng rắn. Phàm những người đàn ông bên ngoài có ý muốn tiếp cận cô. Phần nửa là anh ta đẹp. Cô còn có thể nhẫn tâm từ chối. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của cô. Trần Chí Khiêm nghiêng đầu nhìn sang chỗ cô. Đôi mắt như hố lạnh sâu không thấy đáy. Phan Kỳ nhớ tới 27 nhát D. A. O. thì giật mình. Suy nghĩ tiêu tan như khói. Cô lấy hai cái chén xong đứng dậy. Chia đồ trong nồi ra làm hai, trứng cũng một chén một cái. Cô bưng mì lên trên bàn cơm. Ăn đi, em nấu mì. Trần Chí Khiêm dường như có hơi bất ngờ. Chợt dừng lại, nói, được, cảm ơn. Anh đưa tay thu dọn tài liệu trên bàn. Nhận lấy mì và đôi đũa. Gắp mì lên ăn. Phan Kỳ bưng chén lên húp miếng nước mì. Thấy miệng chén dính son. Cô giơ tay rút khăn giấy lau son. Tiếp tục ăn mì. Chén mì vào trong dạ dày. Cuối cùng cũng thoải mái. Phan Kỳ, nghe thanh âm của anh. Phan Kỳ đang cố ăn ngẩng đầu lên. Trần Chí Khiêm nhìn cô. Gần đây tôi rảnh. Không bằng cùng em trở về Thượng Hải. Nói rõ ràng với hai bên gia đình. Ly hôn, cách chương.